huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 200, vô thượng đế văn. Kỳ Thụy mời chào, 6/7, oanh, đang ở một đám sinh linh kinh ngạc chi tế. Hư không bên trong, truyền đến một cỗ hoang vắng tột cùng, tựa như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức. Huyền ảo mà thần bí, tràn đầy vô tận uy áp. Đây là một cỗ khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn, làm như thần linh phục sinh, lại như cổ chi đại đế đích thân tới. Uy áp trầm trọng như ngục, có thể trấn áp chư thiên. Người này đúng là nắm giữ đế văn. Kỳ Thụy đại thánh đều không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn từ cổ hơi thở này bên trong cảm ứng được độc trúc với đại đế khí tức, cũng như hắn vị kia viễn cổ thánh khí tứ phương bên trong thánh đỉnh khí tức, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Đế văn, duy cổ chi đại đế mới vừa rồi có thể nhận biết văn tự, có kinh thiên vĩ địa chi uy năng. Oanh, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, làm như đem trọn cái thương khung đều bao phủ. Vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh màu sắc. Với một đám sinh linh hoảng sợ không chịu nổi chi trong thần sắc. Trên trời cao, cửu tam linh hiện lên 12 chữ cổ. Trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo. Vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được. Không người dám cùng với nhìn thẳng. Đây là nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết, lĩnh ngộ hoàn chỉnh sau 12 chữ cổ, liền vì thời cổ đế văn, ủng có sức mạnh vô thượng. Làm sao sẽ, hắn chính là một cái nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ thời cổ đế văn? Có dị tộc sinh linh la thất thanh, người này thật là yêu nghiệt vô song, lại còn có bực này nội tình, thực sự khiến người ta vẻ sợ hãi. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc. Đế văn, đúng là đế văn, bực này chỉ có cổ chi đại đế mới vừa rồi có thể dùng văn tự. Một ngày thi triển, tất có kinh thiên động địa chi uy năng. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, một đám sinh linh không khỏi là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Nhìn về phía Tiêu Phàm thân ảnh, càng phát kính nể đứng lên. Người này, hôm nay nếu không vẫn lạc, tất vì nhân tộc chi vô địch thánh nhân, danh chấn thiên hạ, tiếng chấn chư tộc, vì vạn tộc nơi kiêng kỵ. Ông, 12 chữ cổ trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, nhấc lên một trận đạo vân kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, huyền ảo chí cực trận văn tự nhiên sinh thành. Dấu vết ở hư không bên trong, trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, uy năng càng sâu, như có một vầng mặt trời chói chang ở nửa không bên trong, tản ra vô cùng uy thế. Oanh, 12 chữ cổ chi bốn phía, hư không toàn bộ đổ nát, 12 chữ cổ dấu vết hư vô gian, hình thành một cái tiểu thế giới cũi. Muốn đem chuôi này vô thượng thần nhận vĩnh cửu trấn phong, 12 chữ cổ phong thiên, hấp thu vô tận hư vô chi lực, hình thành một cái tiểu thế giới cũi, có bất hủ khí cơ tràn ngập. Oanh, hư không đổ nát, từng đường hắc sắc một khe lớn xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại. 12 cái chữ cổ dấu vết hư vô gian, diễn biến thiên địa tự nhiên, một cái kiên cố vĩnh hằng tiểu thế giới sinh ra. Một phe này từ 12 chữ cổ hình thành tiểu thế giới, có sức mạnh vô thượng, sáng thế cùng diệt thế chi lực ở trong đó vương víu. Khủng bố sức mạnh to lớn dần dần ma diệt cái kia một thanh vô thượng thần nhận uy năng. Bành bành, vô thượng thần nhận hăng hái mà phách, mang theo nói đạo pháp tắc chi lực, như một cái phép tắc đại dương mênh mông, tịch quyển thập phương, ý muốn mở ra một con đường, phá tan tiểu thế giới cũi. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là đồ lao vô công. Tiểu thế giới cũi lay động, nhưng lại chưa từng có chút dấu hiệu hỏng mất. 12 chữ cổ cắm rễ hư vô gian, không ngừng hấp thu hư vô chi lực, bất hủ lại vĩnh hằng. Vô thượng thần nhận căn bản là không đánh tan được. T, một đám quan chiến chi sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí. Mộc Như ngây người kê, vẻ mặt chấn động màu sắc. Đây chính là vô địch chí cường giả cường lực một kích, có thể hủy thiên diệt địa, chấn áp đương đại tất cả địch. Làm sao có thể, làm sao sẽ bị chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ sở ngăn cản. Còn có lấy bị ma diệt bên ngoài uy năng khuynh hướng. Đây là kỳ thuật, mượn dùng đế văn chi lực, diễn hóa hư không lao lung. Như vậy kiên cố, bên trong có vô tận sức mạnh to lớn, cực kỳ kinh khủng. Người này kinh tài diễm diễm, khiến người ta khiếp sợ. Đáng sợ như vậy nội tình, trẻ tuổi bên trong, ai có thể cùng tranh tài? Kỳ Thụy đại thánh vị này vô địch chí cường giả, lưỡng kích phía dưới, lại không thể đem người này bắt. Chỉ sợ tiếp theo kích, chính là muốn thi triển vô thượng bí thuật, cường thế đem nghiền ép. Một đám quan chiến chi sinh linh, đều nghị luận ầm ĩ, mặt mang hoảng sợ màu sắc. Tiêu Phàm biểu hiện, có thể nói là kinh tài diễm diễm, có thể nói yêu nghiệt vô song. Thả ở quá khứ trong dòng sông lịch sử, cũng là chiếu lấp lánh tồn tại, chính là thần thông cảnh tu vi. Cho nên ngay cả tiếp theo ngăn cản vô địch chí cường giả lưỡng kích mà không chết. Sở hữu như vậy yêu nghiệt vô song chiến lực, có thể nói một đời anh kiệt. Người này, khủng bố như vậy a. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt, Kim hoàng tử, Mộc Như ngây người kê. Trầm mặc một lát, đúng là tìm không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được Tiêu Phàm chi yêu nghiệt chiến lực, làm cho hắn vị này cường tộc hoàng tử đều không khỏi sợ run, trong lòng sinh ra một cỗ khó có thể cùng với tranh phong ý. Bất quá là chính là thần thông cảnh tu vi, đúng là có thể liên tục ngăn cản Kỳ Thụy đại thánh lưỡng kích. Phóng nhãn chư tộc bên trong, chỉ sợ là thiên tài cấp thánh nhân đại năng cũng không thể có thể làm được. Người này yêu nghiệt như vậy, khủng bố như vậy. Đúng lúc này, Kỳ Thụy đại thánh đột nhiên mở miệng, thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, tràn đầy vô tận chân thành ý. Tiểu tử loài người, ngươi nếu như nguyện vào ta yêu tộc tất phong ngươi làm yêu tộc thánh tử, có thể tham dự nhiệm kỳ kế yêu hoàng cạnh tranh, tất cả tài nguyên bí thuật đều có thể cung ứng, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Phàm chi yêu nghiệt chiến lực, đúng là làm cho Kỳ Thụy đại thánh vị này vô địch chí cường giả đều cải biến tâm ý, ý muốn đem mời chào lại dành cho cực cao chi đãi ngộ. Viễn không chỗ, một đám quan chiến chi sinh linh đều vẻ mặt dại ra màu sắc. Người này lại có thể được như vậy nhất tôn vô địch chí cường giả ưu ái, dành cho cao như vậy đãi ngộ, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không có ai biết hoài nghi Kỳ Thụy đại thánh lời nói, hắn ở yêu tộc trong địa vị cùng chiến lực tất nhiên có thể khiến cho trở thành sự thật, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là cái kia cái nhân tộc tu sĩ, hắn biết đáp ứng không? Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ không tiếng động, ánh mắt mọi người đều là rời về phía Tiêu Phàm, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Như là đồng ý, phải là đều vui vẻ. Sinh mệnh vô ưu, sau này ấy nên có đại trước không một trình, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nếu như cự tuyệt, lôi đình nhất kích, phải là chớp mắt đã áp sát, cường thế đem nghiền ép. Thân tử đạo tiêu, Tiêu Phàm biết làm ra như thế nào chọn chọn. Ta là nhân tộc người, không bao giờ vì dị tộc chi cầu. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hai mắt như mênh mông tinh không, không gì sánh được thâm thúy, lạnh lùng nói, hôm nay ta nếu bất tử, ngày sau chắc chắn ngươi tiêu diệt, để rửa cái nhục ngày hôm nay. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, viễn không chỗ, một đám sinh linh thần tình khác nhau, có kính phục, có hèn mọn, nhưng đều không ngoại lệ chính là, trong mắt của bọn họ đều là có một tia kính nể. Như vậy không sợ hãi dũng sĩ, ai có thể không kính nể? P.S. Mọi người thứ lỗi một cái, cá nhân yêu thích, đối với khủng bố như vậy cái từ này, thật là rất ưa thích. Về sau biết tận lực chú ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.